Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2044, chương 236. Kỳ tích thắng lợi, bản quyền chung, thắng. Mãi cho đến Sawamura Eizun nắm dưới cái cuối cùng Strikeout. Kỳ thực Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi nhóm đều còn có chút không dám tin tưởng bọn họ dĩ nhiên thật sự thắng. Thắng này một nhánh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Tokyo siêu sao đội Tokyo siêu sao đội khu. Nghỉ ngơi bên trong ở thi đấu sau khi kết thúc, hết thảy tuyển thủ cũng đều thoải mái hay là lúc trước. Bọn họ còn có thật nhiều không cam lòng thế nhưng vào đúng lúc này, hết thảy không quan tâm đều chẳng khác nào nước chảy, biến mất không còn tăm tích. Đối phương thật sự rất mạnh. Không quản bọn họ cỡ nào không muốn thừa nhận, đây chính là sự thực. Không thể cãi lại sự thực Seido cao trung bóng chày đội xác thực xứng với vương giả tên gọi. Nếu như như bọn họ như vậy đội bóng cũng không có thể được gọi là vương giả. Như vậy Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ thậm chí không tưởng tượng ra được còn có người nào có thể xứng với vương giả tên gọi như vậy. Một nhánh đội bóng đại biểu Tây Tokyo tham gia Koshien cũng là chuyện đương nhiên. Kết quả tuy nói ở vòng bán kết thời điểm bọn họ cùng Inashiro đánh cho rất rằng co, nhưng liền ngay cả Inashiro cái kia mấy cái tuyển thủ vào lúc này không thừa nhận cũng không được lấy Seido cao trung bóng chày đội hiện tại thể hiện ra năng lực đến xem. Nếu như song phương một lần nữa đánh một trận thi đấu, bọn họ e sợ vẫn như cũ không phải Seido cao trung bóng chày đội đối thủ. Narumiya mây liếc mắt nhìn bên cạnh Miyuki, trêu chọc nói rằng có phải là rất hối hận gia nhập chúng ta này một phương. Nếu như Miyuki ở hôm nay không phải gia nhập Tokyo siêu sao đội, cũng không cần gánh chịu thất bại hậu quả xấu, cái này ngược lại cũng đúng không có. Chỉ có điều nhìn thấy các học đệ như vậy tin cậy, vui mừng đồng thời, khó tránh khỏi còn có mấy phần thất lạc. Miyuki cười nói hắn nói cái cảm giác này, Tokyo siêu sao đội những tuyển thủ khác đúng là không cái gì ý tưởng giống nhau. Bọn họ đối với chính mình học đệ chỉ có lo lắng, chỉ cần cân nhắc đến ở sau khi bọn hắn rời đi, những kia học đệ đem cùng Sawamura Eizun cầm đầu Seido cao trung bóng chày đội tác chiến, nội tâm của bọn họ liền bi quan đến đòi mạng, liền dựa vào những kia vô căn cứ ra hỏa làm sao có thể hành đây. Bọn họ có thể không có chút nào cho rằng chính mình những kia tiểu học đệ có thể đánh vào Koshien. Đừng đùa, một điểm hí đều không có. Sau đó Tây Tokyo, tất nhiên là Seido cùng Yakushi sân khấu. Miyuki vẻ mặt phức tạp nhìn quét Tokyo siêu sao đội tuyển thủ, sau đó lại đưa ánh mắt phóng tới Seido cao trung bóng chày đội bên kia. Từ song phương sức chiến đấu đến phân tích, hôm nay cuộc tranh tài này Seido cao trung bóng chày đội là không thể thắng lợi, nhưng cuối cùng bọn họ thắng. Trong này không thể rời bỏ hai cái then chốt nhân tố. Cái thứ nhất là bởi vì Tokyo siêu sao đội bên này không có một cái chân chính người thống lĩnh, cho tới ở gặp phải nguy cơ thời điểm căn bản cũng không có biện pháp làm ra hữu hiệu ứng đối. Đệ hai cái là bởi vì Tokyo siêu sao đội khinh địch, nếu như bọn họ vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, trực tiếp để Narumiya Mei lên sân, kết quả rất khả năng cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Hai người này là nguyên nhân căn bản, cái khác một ít tiểu nhân nguyên nhân còn có thể tìm ra một đống. Nói thí dụ như đội bóng có điều là lâm thời thành lập, căn bản cũng không có cái gì phối hợp. Nếu như bọn họ phối hợp hiểu ngầm, từ Sawamura Eizun trong tay nhiều bắt 1,2 điểm cũng không phải không thể, nhưng nói 1.000 đạo 10.000. Thi đấu kết quả cuối cùng cũng không có cách nào thay đổi cuộc tranh tài này là Tokyo siêu sao đội thua ở thi đấu trước. Hầu như không có ai nghĩ đến là kết quả như thế, liền ngay cả Miyuki Kazuya đều không cho rằng bọn họ Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có cái gì hy vọng chiến thắng, nhưng Seido chính là thắng. Picture có thể bày ra sức mạnh kẻ tám lạng người nửa cân. Phong ấn đẳng cấp 4 Breaking Bow Sawamura Aizun. Thật không hẳn so với Narumiya Mây cường bao nhiêu ở tại vị trí của hắn lên. Seido cao trung bóng chày đội càng là nằm ở tuyệt đối thế yếu, hầu như mỗi một vị trí lên đều là ở tình huống như vậy, bọn họ lại vẫn có thể khắc phục tầng tầng trở ngại. Cuối cùng thu hoạch thắng lợi làm đội bóng đội trưởng, dù cho ở cuộc tranh tài này bên trong không thể với bọn hắn cùng nơi kề vai chiến đấu, Miyuki cũng không thể không ở trong lòng chính mình vui mừng cảm khái một câu, các ngươi thật sự rất tuyệt. Đồng dạng thế cuộc dưới, tương tự đội hình lại đánh một trận thi đấu, Seido cao trung bóng chày đội đều rất khó thắng lợi. Lấy này hai chi đội bóng hiện tại triển hiện ra đội hình đến tiến hành phân tích, đánh 10 cuộc tranh tài, Seido cao trung bóng chày đội có thể thắng 2 tràng cũng đã phi thường vô cùng tốt. Sawamura Aizun thần kỳ nhất địa phương chính là ở hắn tóm lấy chỉ có như vậy một tia cơ hội thắng lợi, cho nên mới có thể sáng tạo cái này kỳ tích làm người trong cuộc. Sawamura nắm một hồi quyền, ngón tay cũng không có truyền đến rõ ràng không khỏe, xem ra hắn thật giống không cần vì là lần này tùy hứng mà trả nợ, liền ngay cả ông trời đều ở quan tâm hắn. Có điều nói thật, ở cấp 3 giai đoạn này, hắn vẫn đúng là không muốn lại cùng Tokyo siêu sao đội tới một lần thi đấu, quá mệt mỏi, rõ ràng chính là một đám con nít mà thôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên có khả năng đến mức độ này, dĩ nhiên đem hắn bước đến sử dụng tới chính mình cả người thế võ, thậm chí không thể không ở thi đấu trong quá trình có đột phá, nếu như không phải thời khắc cuối cùng có loại kia thần kỳ giác quan thứ 6 trợ giúp, Sawamura Aizun cũng không dám nói chính mình có thể hay không sống qua đối phương cuối cùng công kích. Đó là ẩn số, cũng may này hết thảy đều đã kết thúc, chính mình đào hố, chính mình làm sao cũng phải cho điền xong mới được, thở ra một hơi thật dài. Sawamura giơ hai tay lên, mỉm cười cùng xung quanh tiểu đồng bọn nói rằng là chúng ta thắng. Liền lúc trước, rất nhiều Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vẫn như cũ không quá tin tưởng trước mắt kết quả này, bọn họ thắng. Bọn họ dĩ nhiên thật sự thắng. Thắng cái kia lúc trước, bọn họ cho rằng không thể chiến thắng Tây Tokyo siêu sao đội Mishima, Shirakawa, Carlos Toshiki, Miyuki, Todoroki Raichi, Narumiya Mei, Yamaoka Riku, Hoshida Mamoru, Sasaki không phải Tây Tokyo tuyển thủ, e sợ rất khó tưởng tượng đối phương cái kia chi đội hình đến tột cùng là cỡ nào mạnh mẽ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thậm chí cho rằng lấy đối phương này khủng bố đội hình, coi như đi đánh nghề nghiệp thi đấu thành tích cũng chưa chắc kém, thậm chí không chỉ là không kém mà thôi, không làm được còn có thể mạnh phi thường, khiến người ta không tưởng tượng nổi loại kia cường như vậy một nhánh đội bóng, bọn họ dĩ nhiên thắng, hơn nữa còn là ở thiếu hụt Miyuki tình huống chiến thắng đối thủ có thể bắt chàng thắng lợi này, làm đội bóng Sawamura Aizun tự nhiên là có công lớn, điểm này là không có bất kỳ nghi vấn nào, nhưng tương tự bọn họ đối với thực lực của tự thân cũng có một cái hoàn toàn mới xem kỹ nguyên tắc đến thực lực của chính mình. Bất chi bất giác cũng mạnh mẽ hơn không ít, nếu như không phải có sự giúp đỡ của bọn họ, liền đơn thuần dựa vào Sawamura Aizun chính mình một người, coi như hắn có thể mọc ra đến 3 đầu 6 tay cũng nhất định bị đối diện những quái vật kia cho xé đến hi ba nát, chính là bởi vì có sự giúp đỡ của bọn họ, Sawamura Aizun mới có thể thong dong chiến thắng đối thủ, tuy nói không thể trở thành nhân vật chính, bọn họ cảm giác rất đáng tiếc thế, nhưng có thể trở thành trọng yếu vai phụ, bọn họ lại có chút hài lòng, dù sao từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền chưa hề nghĩ tới cùng Sawamura tranh ai mạnh ai yếu. Liền trước những kia năm thứ 3 học trưởng đều không thể làm được sự tình, bọn họ lại làm sao có khả năng làm được đến. Thi đấu kết thúc sau đó, thời gian đã tiếp cận hoàng hôn. Hai chi đội bóng ở dư quang bên trong phân hai hàng đối lập dừng lại, nguyên bản thuộc về đối thủ Miyuki cũng một lần nữa trở lại đội ngũ của chính mình. Vào lúc này ngươi không nên ở đối phương đội ngũ sao? Kuramochi chế nhạo nói. Miyuki cho hắn một cái lườm nguýt, để chính hắn lĩnh hội hiện tại lẫn nhau cúi chào cũng không phải hai cái đối thủ trong lúc đó, mà là Seido cao trung bóng chày đội. Đối với có thể tới tham gia luyện tập thi đấu những này tuyển thủ, cảm tạ đối phương đáp lễ, đa tạ chỉ giáo, đa tạ chỉ giáo. Nếu đánh thắng chúng ta, đến Koshien cũng đừng thua. Cố lên đi, Seido. Trước khi đi, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ đều đối với Seido cao trung bóng chày đội đưa lên chính mình chúc phúc. Tuy nói trước bọn họ vẫn là đối thủ, thế nhưng hiện tại Seido đã là Tokyo đại biểu, làm Seido bại tướng dưới tay bọn họ cũng chân tâm hy vọng Seido cao trung bóng chày đội có thể một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng bắt quán quân. Không phải vậy làm người thất bại bọn họ chẳng phải là cũng rất không còn mặt mũi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.